Học thần giới giải trí. Chương 77. Góc truyện audio.com. Lưu lượng buổi tối hôm thứ năm đương nhiên không bằng vào chủ nhật rồi. Nhưng sau khi số đầu tiên của phát sóng, thông tin về xếp hạng cùng rating của chương trình không ngừng được tăng lên. Sau khi khán giả xem đến chỗ 6 vị khách mời xuống xe buýt vào trong khách sạn an toàn. Trong bầu không khí khủng bố nhưng vẫn tràn đầy tiếng cười. Trong lúc khách mời đang thích ứng với cuộc sống truy đuổi đầy kịch tính nhưng vẫn chọc cười lẫn nhau. Còn có một loạt hoạt động giải đố sinh tồn bằng năng lượng cao trong căn phòng bí mật khiến IQ của người ta tan chảy. Người xem xong tập thứ nhất vào lúc sớm nhất cũng đã là 11 giờ rưỡi. Vốn dĩ đã đến giờ đi ngủ rồi nhưng mọi người vẫn chút hưng phấn mà không ngủ được. Vô cùng chờ đợi tập tiếp theo. Muốn nhìn xem nhóm khách mời làm thế nào để kích thích được ý chí muốn sống trong hoàn cảnh tuyệt địa. Nhưng mà dù sao thì cũng phải đợi đến tuần sau. Khán giả bất ngờ đổ xô vào nền tảng xã hội mà nhiệt tình chia sẻ. Trong nhóm người 6 vị khách mời thì Khưu Nhạc không tự chủ được mà. Oa, một câu, chấm, xem ra danh tiếng của chương trình này của chúng cũng khá là có tiếng tăm đó. Lâm Thiên Lộ cũng trả lời lại. Đúng vậy, Tô Tô, cô lại lên hot search rồi. Ha ha ha ha ho ho. Người xem cho cô một đánh giá. Chỉ số thông minh của Bình Hoa bùng nổ rồi. Lúc này bản thân Nhan Tô Tô đã nằm ngã ngửa ở trên giường. Sau khi mở điện thoại ra thì mới biết bản thân mình bị đưa lên hot search. Hiện tại cô có thể lý giải được đại khái về giá trị của hot search. Một đội có 6 người. Mọi người cùng nhau cố gắng chơi đùa. Chỉ có một mình cô lên hot search. Gần như vội vàng giải thích nói. Chủ yếu là do gần đây phiên bản lậu của khá nhiều mà thôi. Phùng Mạn Lâm, ngoại trừ tác phẩm cậu cũng có thể tìm được một câu trả lời vô cùng miễn cưỡng nha lão đại. Ngược lại đây mới là nguyên nhân chủ yếu cậu lên hot search đó. Lại còn phối hợp với một cái biểu cảm Bình Hoa cố gắng mới ra lò. JPG, muốn nói đến nguyên nhân mà Nhan Tô Tô lên hot search đợt này. Đặc biệt là mấy người trẻ tuổi nếu trong lòng không cảm thấy chua xót thì đó không phải là không có khả năng. Đều cùng nhau tham gia một tiết mục. Kỳ thật Nhan Tô Tô là người gia nhập vào hành trình muộn nhất nên thời gian cũng ngắn nhất. Là người có số người xem tích lũy ít nhất nhưng kết quả cô lại là người có nhân khí bùng nổ nhất. Nhưng sau khi ở chung với Nhan Tô Tô mấy ngày thì hoàn toàn biết cô là một người như thế nào. Sở dĩ nói như vậy là tất cả mọi người đều biết nguyên nhân lần lên hot search này của Nhan Tô Tô. Như đã nói quả thật là chỉ cần có Nhan Tô Tô ở đó thì chỉ số thông minh của cô sẽ được bùng nổ. Về phương diện khác thì Nhan Tô Tô không có cách nào làm cho người khác thấy chua xót vì cô. Ở trong tiết mục, mặc kệ là ai thì cũng đều được lão đại Nhan Tô Tô chiếu cố. Không có biện pháp. Tham gia một cái tiết mục như vậy nếu như không ôm đùi lão đại thì không biết cuối cùng mấy người sẽ bị tổ tiết mục đùa bỡn thành cái dạng gì nữa. Nhất là Phùng Mạn Lâm. Hiện tại cô ấy vẫn còn nhớ rõ chuyện nửa đêm mà Nhan Tô Tô vẫn đồng ý cùng cô ấy đi đến nhà vệ sinh. Càng không nói đến phía sau có nhiều lần đặc biệt khủng bố. Hiện tại mọi người không tự chủ được mà làm một cuộc giáo dục cho cô. Nhan Tô Tô, hiểu, cơ hội khó có được vậy mà lão đại cũng không hiểu. Lâm Thiên Lộ cũng gửi lại cho Phùng Mạn Lâm một cái biểu cảm Bình Hoa đồng ý. Sau đó soạn một đề tài dưới mấy cái bình luận có được nhiều sự đồng ý nhất. Nhiệt tình chia sẻ. Nhan Tô Tô quá trâu bò rồi. Ai nói cô ấy là Bình Hoa chứ? Chỉ số thông minh của cô ấy quá bùng nổ luôn. Tôi mở điện thoại di động của bản thân mình ra nhìn gói biểu cảm của Bình Hoa. Thì cảm thấy rất muốn phỉ nhổ bản thân mình. Đến cả Bình Hoa cũng đều có chỉ số thông minh như vậy nữa. Ta QAQ, tôi đang rất hoài nghi Nhan thật sự diễn xuất theo diện mạo vốn có của cô ấy. Không nói nữa, tôi muốn xem tập thứ 2 của Phùng Mạn Lâm cũng đăng một bức hình. Tôi cũng vừa mới xem. Bình nước tới lắc tôi một chút đi. Kia thật sự là tô của tôi sao? Không phải là người nào đóng giả chứ? Tô của tôi không phải nói muốn làm bình hoa sao? Sao mà cứ như vậy đã bị lật đổ rồi? Nước lầu trên, tôi lắc bạn, nghe tiếng động không? Tỉnh dậy đối mặt với hiện thực đi. Người có chỉ số thông minh bùng nổ kia thật sự là tô của chúng ta. Chấm, khóc, tôi tưởng mình làm fan một bình hoa nhưng thì ra lại là một lão đại. Khóc, những gì mà tô của tôi nói tôi hoàn toàn nghe không hiểu. Tôi còn xứng được ở trong bình nước sao QAQ. Tô của tôi tham gia chương trình rồi hả? Chấm chấm, tôi muốn đi xem. Nhìn nội dung bên trong những bức ảnh chụp màn hình của bản thân mình cái nào cũng đều là lời kêu khóc của fan Nhan Tô Tô. Phùng Mạn Lâm thấy đặc biệt khó hiểu. Nhan Tô Tô, bình thường đoàn đội của cậu làm thế nào để đưa fan vào hoạt động? Xem tư thế này, Nhan Tô Tô là một người cố gắng như vậy. Ở bên trong tiết mục đảm nhận vai lão đại kẻ giết người sáng tạo của chương trình. Bình thường hoạt động cùng với fan thì không có bộc lộ tài năng sao? Còn có xem tiếp ở bên dưới thì thấy fan trả lời tốt lắm. Tại sao chuyện Nhan Tô Tô tham gia chương trình thực tế lại có nhiều fan không biết như thế này? Không phải Phùng Mạn Lâm nói chứ? Nếu đoàn đội của cô mà dám khi nhờn fan như vậy không cần cô lên tiếng thì fan của cô cũng hô lên muốn đổi người cho cô rồi. Nhan Tô Tô, phải đưa fan vào hoạt động à, Phùng Mạn Lâm. Em, Lâm Thiên Lộ, không đề cập tới hai người bọn họ đưa fan vào hoạt động của đoàn đội mà chính Khưu Nhạc cũng nhỏ giọng nói một câu. Phía sau fan cũng cần có đoàn đội quản lý nha. Trong khi mấy người đang điên cuồng phổ cập kiến thức cho Nhan Tô Tô thì Nhậm Phi Dực là người phụ trách tiết mục ở trong nhóm trả lời một câu. Tôi vừa mới nghe được phong phanh. Nhìn độ nổi tiếng này thì đoán chừng chương trình thực tế này sẽ được điều chỉnh. Nhóm người ở bên trong kích động bắt đầu. Không riêng vì việc này mà là những gì họ đã và đang trải qua trong chương trình thực tế này là quá nhiều. Bị tổ tiết mục hố rồi lại được lão đại Tô Tô dẫn dắt bắt đầu hố tổ tiết mục. Đấu trí đấu dũng, cuối cùng chương trình có thể được người xem tán thành thì cái loại lao động cần cù vất cả mà đạt được kết quả này thì quả thật là tốt nhất. Đó, mấy người kích động hỏi Nhậm Phi Dực, thông tin từ đâu tới? Có đáng tin cậy không? Lẽ ra lấy tính tình của Nhậm Phi Dực thì loại tin tức này nếu không có thật thì hắn sẽ không nói ra. Nhìn trong hoàn cảnh của Tuyệt Địa Cầu Sinh, mấy người đều biết tình hình của những con đường đã đi. Chỉ có thể nói tuy tiết mục này được làm rất quỷ quái cùng buồn cười, những người tên La Văn Lâm này đã nắm bắt tâm lý người xem rất chuẩn xác. Sáu người bọn họ tuy có địa vị không giống nhau nhưng cũng không phải là loại người hay giở trò, nếu không thì Nhậm Phi Dực cũng sẽ không yên tâm mà tiết lộ tin tức đó ra. Thời điểm mọi người đang thảo luận rất nhiệt tình lại Tu Minh nói một câu. Đoán chừng tỷ lệ người xem trên TV của chương trình bảo tăng cũng là do lượng người tìm kiếm bình hoa Nhan Tô Tô tăng lên. Nhậm Phi Dực nhìn cuộc nói chuyện của mọi người được ghi lại thì không khỏi hỏi thăm. Nói đến Tô Tô, cô ấy đâu rồi? Lâm Thiên Lộ, đi ngủ. Khưu Nhạc, khẳng định là ngủ. Phùng Mạn Lâm, sửa chữa lại một chút, khẳng định là ngủ thiếp đi. Mọi người, sau đó năm người thừa dịp Nhan Tô Tô không có ở đó mà điên cuồng cười nhạo người này giống như một đứa nhỏ có kiểu đồng hồ sinh học cùng thời. Gian biểu nghỉ ngơi khoa học. Vào buổi sáng ngày hôm sau, thời điểm Nhan Tô Tô rời giường, mấy người trong đội không có thông cáo thì đi chìm vào trong giấc ngủ, còn người có thông cáo thì đã đang chạy trên đường. Đây mới là công việc và thời gian nghỉ ngơi bình thường của những người ở trong vòng. Chỉ có 99, tin nhắn ngày hôm qua vẫn chưa được đọc đã cho thấy sự nhiệt tình của mọi người. Vừa thấy muộn nhất là vào khoảng 2 giờ sáng, làm cho cô rất bội phục. Sau đó điện thoại di động của Nhan Tô Tô vang lên. Là điện thoại của Tôn Hiểu Bác. Nhan Tô Tô nhận, Không biết hắn đang ở nơi nào mà đầu bên kia đặc biệt ầm ĩ mà Tôn Hiểu Bác đè âm thanh xuống thật thấp. Tô Tô, cô còn chưa ra khỏi nhà phải không? Nhan Tô Tô miễn cưỡng nghe thấy được một cách rõ rõ. Không có, anh Hiểu Bác, hình như Tôn Hiểu Bác đi đến một chỗ khác. Rốt cục thì cũng yên tĩnh hơn. Chấm, em mà đã trốn được rồi. Lão Hoắc vừa mới bảo tôi nói với cô một tiếng. Ngày hôm nay tạm thời cô đừng tới công ty. Cũng đừng có ra khỏi nhà. À, đúng rồi, nếu nhất định phải ra khỏi cửa. Có khẩu trang không? Nhớ rõ là phải mang khẩu trang đó. Nhan Tô Tô kéo rèm. Hà, chất lượng không khí ngày hôm nay cũng rất tốt nha. Không có thông báo sương mù khói. Tôn Hiểu Bác đang muốn nói gì thì đầu bên kia đã có người gọi. Này, biên kịch Tôn, tại sao anh lại trốn đến đây vậy? Ai, tôi thấy phía bên chỗ tổng giám đốc Hoắc thật sự rất nhiều người. Nếu anh thuận tiện thì đến chào hỏi một chút được không? Tôn Hiểu Bác vội vàng nói. Dù sao thì cô phải nhớ rõ lời tôi nói. Biết không? Hắn nói xong liền cúp điện thoại. Vẻ mặt Nhan Tô Tô rất không hiểu. Sau đó lần thứ hai điện thoại vang lên. Nhìn tên người gọi hiện ra trên màn hình làm cho Nhan Tô Tô có chút khẩn trương nhận cuộc gọi. Đầu bên kia hỏi. Rời giường rồi hả? Ăn sáng chưa? Nhan Tô Tô ngoan ngoãn trả lời. Con vừa mới dậy. Còn chưa có ăn. Mẹ, mẹ có đi làm không? Gần đây có bận không? Tô Ánh Tuyết dịu dàng nói. Sáng nay vừa mới có một bệnh nhân đến cấp cứu. Vừa mới xong việc, gần đây học tập như thế nào? Áp lực có lớn không? Nhan Tô Tô càng chột dạ. Dạ, hình như phòng thí nghiệm bên phía trường học có sắp xếp khác. Nhưng mà con cực kỳ thích đề tài của bản thân mình nên tiếp tục làm. Hai mẹ con hàn huyên một hồi. Tô Ánh Tuyết nói. Hôm nay mẹ và ba con đều ở nhà. Con về nhà ăn một bữa cơm đi. Nhan Tô Tô vui vẻ đồng ý, sau đó mới cúp điện thoại. Khoa nội một của bệnh viện đa khoa thành phố B. Lúc này là buổi sáng, cũng là thời điểm giao ban bận rộn nhất. Rạng sáng có một bệnh nhân nguy kịch. Không chỉ bác sĩ tuyến 1 mà bác sĩ tuyến 2 cũng đến đầy đủ. Ngay cả bác sĩ chủ nhiệm của tuyến 3 cũng vội vàng chạy đến. Cũng may mà đã cứu được tính mạng của bệnh nhân. Vẻ mặt của bác sĩ thực tập A vẫn còn sợ hãi nói nhỏ với bạn học B. Buổi sáng ngày hôm nay làm tôi sợ muốn chết. Ngày hôm qua chạy vội vàng cả một đêm cũng chưa được chợp mắt tí nào. Rất không dễ dàng được xả hơi một chút nên tôi đã vụng trộm mở một video xem một chút. Chỉ nghĩ muốn nâng cao tinh thần trước khi giao ban mà thôi. Nhưng kết quả là thời điểm tôi mới cười ra tiếng thì phát hiện giáo sư Tô đang đứng ở ngay phía sau tôi. B cũng là một thực tập sinh trợn tròn hai mắt. Chấm, lá gan của cậu thật là lớn đó. Nhìn giáo sư Tô có vẻ rất dịu dàng nhưng cực kỳ nghiêm khắc đó. À liếc nhìn B với quầng thâm ở dưới mắt một cái. Chấm, làm sao mà tôi không biết chứ? Nhưng mà... Giáo sư Tô cũng chưa nói tôi cái gì. Đoán chừng là biểu hiện của tôi cũng được đi. Lại còn tán gẫu với tôi về một minh tinh trong một chương trình giải trí nữa. Quả thật chương trình kia cũng rất được. Nếu về sau cậu có rảnh thì đi tìm nó một chút. Nó có tên là, rất là buồn cười và kích thích. B không còn gì để nói. Cậu nhanh đi ăn sáng đi. Hoàn thành kỳ thực tập thì phải chọn chỗ làm rồi. À nói, biết rồi. Trong văn phòng, Tô Ánh Tuyết nhìn Nhan Tô Tô một đường vượt qua trông gai. Trên màn hình có đủ mọi bình luận của người xem dùng internet dùng đủ loại từ ngữ làm hoa hết cả mắt. Quả thật để cho bà nhìn không kịp. Lão đại Tô Tô V587. Mẹ kiếp, chỉ số thông minh của Bình Hoa quá siêu phàm rồi. Hiện tại bây giờ làm Bình Hoa đều khó như vậy sao? Cũng chỉ vì hot search trên Weibo mà tới. Có vị đại ca nào giải thích cho tôi một chút được không? Tại sao tôi lại nghe không hiểu những phân tích của lão đại Bình Hoa chứ? Loại nhan sắc này, loại chỉ số thông minh này, Làm fan rồi. Tập tiếp theo là bệnh viện sao? Nhanh chóng muốn xem tô của tôi tiếp tục bùng nổ. Sau đó Tô Ánh Tuyết gọi điện thoại. Lão Nhan, hôm nay ông có về không? Cố gắng về sớm một chút. Trở về ăn cơm, họp, ông có họp thì cũng phải về ăn cơm chiều. Về phần tại sao thì chính ông xem đi. Có một chương trình giải trí gọi là đó. Trong sân bay thành phố X lúc chờ đăng ký. Mấy cô gái cầm máy tính bảng cười nghiêng cười ngả. Trời đất, thật sự Nhan Tô Tô quá là đáng yêu mà. Gào khóc, phấn phấn rồi. Chỉ số thông minh cao lại có dáng vẻ tốt như vậy. Quả thật cô ấy là một bảo vật mà. Tại sao trước kia không biết đến cô ấy chứ? Cô ấy vừa mới xuất đạo không bao lâu. Cậu xem qua chưa? Oa, cô ấy đã diễn trong sao? Tại sao tôi lại không nhớ rõ cô ấy chứ? Có phải khi xem cậu hay tua nhanh phải không? Phần diễn của cô ấy không nhiều lắm nhưng rất là đẹp. Cô ấy diễn vai tiểu tiên nữ. Chết tiệt, cô ấy là tiểu tiên nữ sao? Tạo hình cổ trang của cô ấy cùng với tạo hình trong chương trình giải trí này hoàn toàn không giống nhau nha. Nhưng mà đều quá là đẹp hu hu. Cô gái ngồi ở bên cạnh rõ ràng là một thành viên trong Bình Nước. Nhiệt tình chia sẻ, Tô Tô là nhân vật chính. Cốt truyện cũng siêu bùng nổ. Quả thực là một bộ phim gay cấn hồi hộp vô cùng. Khó có bộ nào sánh bằng. Đúng đúng đúng, Nhan Chân ở bên trong đó cũng vô cùng sắc bén. Tôi vô cùng hoài nghi cô ấy đã thể hiện diện mạo vốn có của mình. Nếu không thì vai diễn pháp y đó cũng không thành công đến như vậy. Lúc này có một người đàn ông đeo mắt kính, ăn mặc rất lịch sự vừa cúp điện thoại. Vẻ mặt đang rất nghi hoặc, nghe thấy mấy cô gái bên cạnh đang nói chuyện. Vẻ mặt nghi ngờ trên mặt ông ấy biến thành hiện thực. Ông nhịn không được mà ho khan một tiếng. Ý tứ có chút ngượng ngùng dò hỏi. Xin hỏi, người mà mấy cô đang thảo luận là Nhan Tô Tô sao? Mấy cô gái đang thảo luận rất nhiệt tình thì nghe thấy một giọng nam. Vốn dĩ vẻ mặt rất cảnh giác nhưng giọng điệu của đối phương khá là chân thành. Tác phong nhã nhặn, đặc biệt giống một giáo sư lớn tuổi ở trong trường đại học của bọn họ. Mà bộ dáng cũng vô cùng đẹp trai. Đã vậy người đối phương hỏi lại còn là thần tượng mình vừa mới làm fan nữa nên dần dần cũng buông bỏ sự đề phòng. Đến thời điểm đăng ký, Nhan Chính Bân không xem hết tất cả những tác phẩm của Nhan Tô Tô từ khi xuất đạo đến nay nhưng được giới thiệu. Còn tập hợp được tất cả những bài đăng trọng tâm liên quan đến Bình Nước. Còn một số tài nguyên của, hơn nữa còn tải xuống thành công Weibo, đăng ký tài khoản và tham gia vào căn cứ của Bình Nước nữa. Mấy cô gái nhỏ lại líu díu thảo luận nhỏ. Mị lực của Nhan Tô Tô thật quá lớn. Vậy mà còn có fan đại thúc nữa. Tô của tôi có giá trị nhan sắc sao? Chỉ số thông minh nghịch thiên. Trở thành một Bình Nước mới là chuyện bình thường đó. Hơn nữa cũng không nhìn xem là ai giới thiệu chứ. Đó chính là một cô gái bảo bối. Xứng đáng có được. Mà Nhan Tô Tô đang ở ký túc xá hoàn toàn không biết được chuyện này. Hôm nay khó có được ngày ba mẹ đều cùng ở nhà. Có thể về nhà ăn cơm. Còn không cần đi đến công ty nữa. Có thể ổn định tâm trí đi đọc luận văn. Quãng thời gian gần đây công việc trong giới giải trí khá là bận rộn. Thật sự không có thời gian chỉnh sửa phương án thí nghiệm. Quả thật hôm nay vui không kể được. Nhưng mà vào lúc xế chiều điện thoại của Nhan Tô Tô vang lên. Là một số điện thoại xa lạ. Nhan Tô Tô nhận. Đầu bên kia là một giọng nam mang theo khẩu âm của vùng Đông Bắc. Nhan Tô Tô sao? Nhan Tô Tô vô cùng quen thuộc âm thanh này. À, là đạo diễn La sao? Bên trong chương trình, đấu trí đấu dũng bao nhiêu lần? Mỗi lần âm thanh này xuất hiện đều bị một nhóm 6 người bọn họ chế giễu. Quả thật quá mức quen thuộc mà, chương trước chương sau. Cách chương.